Mãng Hoang Kỳ, chương 889, góc truyện audio.com, Hắc Liên Thần Đế lạnh lùng nói, nhưng hắn ép tới như vậy là quá coi thường ta, xem thường các vị. Bọn họ chỉ có 9 thế giới cảnh, chúng ta có 6 người hơn nữa có cái loại trận pháp cấm chế Hắc Liên Đế Đô, ai cho họ vênh váo như thế? Thật là không thèm để chúng ta vào mắt, bị khi dễ đến tận ổ, vậy đấu với chúng một trận đi, để xem thủ đoạn của ai cao hơn. Trên thuyền lớn trên trời. 9 thế giới cảnh nhóm Vụ Nham Tinh Chủ yên lặng chờ. Nén nhang lơ lửng đang đốt đã cháy một nửa. Bên dưới vọng lên giọng nói. Du Tử Thần, Vụ Nham Tinh Chủ lạnh lùng hỏi. Đã suy nghĩ kỹ, giọng Hắc Liên Thần Đế càng lạnh. Ngươi nói muốn giết Phi Kiêu Tiên Nhân mà ta cho ngươi giết. Vậy nếu ngươi muốn giết thế giới cảnh có phải ta cũng dâng lên bằng hai tay? Đến cuối cùng chỉ còn một mình ta thì chẳng phải là các ngươi dễ dàng một hơi nuốt trọn. Vụ Nham Tinh Chủ nhíu mày, truyền âm nói. Hắc Liên, nếu ngươi không tin thì ta có thể lập lời thề bản mệnh. Hắc Liên Thần Đế lạnh lùng nói. Không cần lời thề bản mệnh, dù năm xưa Phi Kiêu thật sự giết đạo lữ của ngươi thì giờ Phi Kiêu đã là hỗn độn tiên nhân của Hắc Liên Đế quốc ta. Mấy thế giới cảnh chúng ta tụ tập lại với nhau là để liên hợp ứng đối ngoại địch. Ngươi rút đi ngay bây giờ ta sẽ không so đo ngươi xâm nhập Hắc Liên thế giới hỗn độn của ta. Nếu không chịu rút thì đành để quân tiên phong va chạm. Vụ Nham Tinh Chủ vung tay lên. Thật đáng tiếc, vèo, nửa nén nhang tan biến, cuối cùng vẫn đấu một trận, y như dự đoán, đám người thiên thưởng tiên nhân, hư u tiên nhân lên tiếng. Bọn họ đã đoán trước chỉ có mạch Vụ Nham Tinh chưa đủ sức mạnh khiến Hắc Liên Đế quốc chưa chiến liền nhận thua, nên bọn họ đã chuẩn bị tinh thần sẽ cường công. Lúc trước giữ bí mật vì tránh cho Hắc Liên Đế quốc có thời gian đi mua tổ thần tổ tiên trận. Vụ Nham Tinh chủ ra lệnh, 7 tầng trận tấn công, tuân lệnh, 7 người nhóm Kỳ Ninh cùng đáp. Kỷ Ninh ra lệnh, đi, Kỷ Ninh dấp 999 vị tổ thần dưới trướng bay ra thuyền lớn, 6 đại trận khác cũng bay ra. Kỷ Ninh truyền âm ra lệnh, tản ra, vù vù vù vù vù, 1000 tổ thần bao gồm Kỷ Ninh cùng tách ra, giải rác trong phạm vi ngàn vạn dặm. Đám Kỷ Ninh lắc người một cái biến lớn vạn dặm, vô cùng nguy nga, tay cầm binh khí. Quanh họ khuếch tán ánh sáng, có tiểu thiên tổ thần trận hình thành lực lượng thế giới gia cố vào người. 1000 tổ thần nguy nga cao vạn dặm tản ra trong phạm vi vạn dặm. Trừ nhóm Kỷ Ninh ra 6 đội tổ thần tổ tiên khác cũng tản ra vạn dặm. Đám tổ thần biến cao vạn dặm cầm binh khí siêu khổng lồ. Các tổ tiên thì hơi lùi lại, điều khiển pháp bảo binh khí. Vụ Nham Tinh chủ chỉ thành thị hoa sen đen 9 cánh bên dưới, ra lệnh. Tấn công, tấn công, tấn công, 7000 tổ thần tổ tiên cùng giống to, bọn họ nhanh chóng bay xuống dưới. Các tổ thần nguy nga hình thành lồng chụp nửa vòng tròn khổng lồ nghiền áp xuống dưới. 9 vị đại năng thế giới cảnh theo sát, bọn họ kiêng dè nhất là trận pháp cấm chế của Hắc Liên Đế Đô. Trận pháp cấm chế của hang ổ thường có uy lực lớn, các hỗn độn tiên nhân, thần thế giới khó ngăn nổi. Tiểu thiên tổ thần tổ tiên trận giỏi nhất là ngăn cản bám giữ, 7 tầng trận liên hợp với nhau ngăn chặn, cái này nằm trong kế hoạch. Khâu này nguy hiểm nhất, mấy vị thế giới cảnh không muốn lao đi đằng. Góc truyện audio.com. Trước nhất, thành vị sen đen 9 cánh chợt dâng lên mây đen tràn ngập che lấp cả bầu trời tòa thành tựa như lớp bảo vệ. Giết, giết, giết, 7000 tổ thần tổ tiên tấn công xuống dưới, các tổ thần vung binh khí to lớn. Kỷ Ninh tay trái cầm kiếm mềm, tay phải cầm thần kiếm tử quang quỳnh, hai thanh thần kiếm biến dài mấy vạn dặm chém mạnh xuống dưới. Kỷ Ninh kiềm chế bất uy lực của thần kiếm tử quang quỳnh, chưa bùng nổ hoàn toàn. Vì bây giờ đại quân tổng tấn công, Kỷ Ninh có bùng nổ hết sức cũng không giúp ích được nhiều, chẳng bằng ẩn giấu đôi chút vào phút then chốt cho phe Hắc Liên Đế quốc một kích. Bùm bùm bùm bùm bùm, công kích của 7000 tổ thần tổ tiên, nhiều binh khí lớn giáng xuống. Các tổ tiên điều khiển pháp bảo đánh xuống, mỗi tổ thần tổ tiên đều có lực lượng thế giới gia cố. Bình thường tổ thần tổ tiên tấn công uy năng đến ngưỡng cửa thế giới cảnh, như 9 đội trưởng tiểu thiên tổ thần trận có uy năng càng cao một bậc. Tướng quân ngay trung tâm thì uy năng ngang ngửa các đại năng thế giới cảnh. Mặc dù tổ thần tổ tiên bình thường chỉ chạm đến ngưỡng cửa nhưng số lượng rất nhiều. 7000 tổ thần tổ tiên cùng tấn công, các thế giới cảnh trong Hắc Liên Đế quốc không dám cứng rắn đỡ. Vèo, những áng mây đen chịu lực giữa hư không, binh khí, pháp bảo lớn đập xuống làm mây tan. 9 vị thế giới cảnh nhóm Vụ Nham Tinh chủ theo sau 7000 tổ thần tổ tiên nhíu mày nói. Không ngăn cản, nếu Hắc Liên Đế đô dựng lên phong cấm cưỡng ép ngăn cản thì phe ta dễ công phá hơn. Vì cứng đấu cứng Hắc Liên Đế đô sẽ phải hứng 100% đòn công kích của phe ta, nhưng bây giờ Hắc Liên Đế đô không hề ngăn cản, chỉ không ngừng giảm bớt sức ngược lại khó tấn công. Vụ Nham Tinh chủ truyền âm, xem ra trận pháp cấm chế của Hắc Liên Đế đô hơi huyền diệu. 7 tầng trận hãy vào Hắc Liên Đế Đô, nghiền áp tiến lên. Tuân lệnh, 7.000 tổ thần tổ tiên cấu thành cái lồng nửa vòng tròn lớn ngàn vạn dặm đè xuống dưới, xung quanh họ tràn ngập lực lượng thế giới đậm đặc. Các đại năng thế giới cảnh cũng có lực lượng thế giới, hỗn độn tiên nhân là vì mọi thứ trong không gian kim đan quay về hỗn độn, hình thành thế giới hỗn độn. Thần thế giới thì bản thân có lực lượng hùng hồn không thua gì một phương thế giới hỗn độn. Đám tổ thần tổ tiên nhóm Kỳ Ninh nhờ tiểu thiên tổ thần tổ tiên trận. 1.000 tổ thần qua trận pháp phối hợp hoàn mỹ nhất nên tự nhiên dung hợp cùng một góc thời không, có lực lượng thế giới gia cố. Ầm ầm ầm ầm ầm. 7.000 tổ thần tổ tiên vô cùng dũng mãnh, vô số binh khí pháp bảo đánh xuống nghiền áp bên dưới. Rất nhanh họ lao vào mây đen bao trùm thành thị sen đen chín cánh. Mây đen bị lực lượng thế giới bài trừ ra tiếp tục nghiền áp xâm nhập. Mắt vụ nham tinh chủ đầy sát ý. 7 tầng đại trận phối hợp mặc cho ngươi có trận pháp cấm chế lợi hại đến đâu cũng không thể phá được. Cách chương.